Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 không gian manh trùng. Không gian diện tích cực lớn, đặc biệt là nàng hấp thu nạp linh ngọc lúc sau, tổng cảm thấy so nàng mới vừa tiến vào thời điểm lại lớn rất nhiều. Này đó hạt giống, Cảnh Vân Chiêu phần lớn chỉ mua một cây di tả hữu, tỉ như đẳng sâm, bất quá tuy rằng lượng không nhiều lắm, lại đủ để gieo trồng nửa mẫu, thu hoạch sau chế thành hàng khô nói. Này nửa mẫu ít nói cũng có 100 cây di tả hữu, cho dù là 50 khối giá cả, chỉ cần nàng qua tay đem này đó đẳng sâm bán đi, qua tay liền có thể kiếm thượng 5.000 khối tả hữu. Có này không gian tiện lợi, về sau nàng vô luận loại cái gì dược liệu đều có thể mau thượng rất nhiều. Ổn kiếm không bồi sinh ý, Cảnh Vân Chiêu tâm tình cực hảo. Người khác yêu cầu 2-3 năm mới có thể thành thục dược liệu, ở chỗ này bất quá mới 12 tiếng đồng hồ công phu. Nếu là rời đi không gian, bên ngoài thậm chí cũng mới qua hơn 2 giờ. Loại này nghịch thiên thủ đoạn, chỉ sợ không có người sẽ không đỏ mắt. Chỉ là nhìn này một tảng lớn thành thục dược liệu, Cảnh Vân Chiêu lại có chút đau đầu. Này tiền thật là kiếm mau, khá vậy phí lực khí. Nếu là về sau nàng loại thượng hàng ngàn hàng vạn mẫu thảo dược, chẳng lẽ đều phải chính mình một chút thu hoạch. Cảnh Vân Chiêu hướng này chỗ tưởng tượng, trong đầu liền nhảy ra một cái ký ức mảnh nhỏ, tức khắc vui vẻ. Nạp linh ngọc trung thế nhưng đối phương diện này cũng có đề cập. Vội vàng tụ tập tinh thần, tức khắc kia phương pháp giải quyết nháy mắt dấu vết ở trong đầu. Này ngọc hồ không gian mặc dù là ở lão tổ tông sinh ra dị thì cũng là bảo bối, không giống mặt khác không gian như vậy chỉ có thể cất chứa vật chết, mà không gian diện tích theo tinh thần lực cường đại mà càng thêm rộng lớn. Đối với Cảnh Vân Chiêu tới nói, nàng mỗi lần hấp thu nạp linh ngọc đều tương đương với mở rộng não dung lượng, tinh thần lực đều sẽ tùy theo trở nên càng cường đại hơn. Nếu là nàng muốn giải quyết chính mình động thủ gieo trồng cùng thu hoạch phiền toái, chỉ cần trên mặt đất nhỏ giọt một giọt máu tươi, liền có thể dẫn ra này ngọc hồ không gian khí linh. Dư lại hết thảy liền có khí linh thế nàng quản lý giải quyết. Có phương pháp, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên là vội không ngừng khi vận dụng lên. Cắt qua đầu ngón tay, chỉ thấy một giọt huyết sắc rơi vào bùn đất, nháy mắt biến mất, vô tung. Lại vừa thấy, máu tươi biến mất địa phương toát ra một cổ màu lam hơi thở. Cảnh Vân Chiêu về phía sau lui lui, đảo mắt, chỉ nhìn nơi đó lại là chui ra rất nhiều màu xanh băng tiểu sâu. Chỉ nhìn những cái đó tiểu sâu thịt hô hô bộ dáng, thập phần đáng yêu, làm như đã chịu nàng máu tươi chỉ dẫn, tức khắc hướng nàng quay chung quanh lại đây. Này màu xanh băng sâu mười ngón cái, không khỏi hoài nghi, như vậy tiểu gia hỏa như thế nào giúp nàng làm việc. Bất quá có lẽ là cảm nhận được Cảnh Vân Chiêu hoài nghi, chỉ thấy những cái đó thượng chăm chỉ đột nhiên hướng dược thảo bò qua đi. Chỉ thấy chúng nó có chui vào trong đất, có bò lên trên diệp sao, ôm diệp tử, thân mình mấp máy vài cái. Một viên dược liệu tức khắc bị nhổ tận gốc, động tác bay nhanh, bất quá chớp mắt công phu. Vừa mới kia một mảnh đảng sâm đã toàn bộ bãi ở nàng trước mặt. Cảm ơn các ngươi, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy sâu nhóm chỉnh tề xếp hàng, nhếch lên thân mình, đối nàng chậm rãi khom người chào. Kia đáng yêu manh bộ dáng cả kinh Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng. Bất quá có chúng nó hỗ trợ, Cảnh Vân Chiêu cũng hoàn toàn yên lòng. lại làm chúng nó hỗ trợ đem mặt khác thành thục dược liệu cũng toàn bộ thu. Không gian có giữ tươi công năng, bởi vậy muốn đem này đó dược liệu phơi nắng thành hàng khô tự nhiên là không có khả năng. Cho nên này đó dược liệu, Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể toàn bộ lấy thực phẩm tươi sống bán. Chờ kiếm đủ tiền, mua cái lớn một chút phòng ở, mới có thể giải quyết. Không gian 3 ngày lúc sau, bên ngoài mới là ngày hôm sau sáng sớm, đi học thời gian vừa đến. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới ra cửa, ngoài cửa là đã chờ nàng Tô Sở, đến nỗi kia Cam Cẩn Thận như cũ là không nhìn thấy. Hết chương.